Kiều Kiều Sư Nương, chương 859, Uy Quốc Hoàng Hậu, góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay tại Uy Quốc tiểu công chúa Tinh Bì Lực Tẫn thời điểm này, triều chính đại sảnh cửa hậu viện đột nhiên bị nhân đẩy ra. Một trận kim trúc rơi xuống trên mặt chói tai, tiếng động truyền đến. Tận lực bồi tiếp một cái vô cùng mê người giọng nữ thét chói tai đâm vào Lăng Phong lỗ tai. Lăng Phong trong lòng run lên, quay đầu nhìn lại, tuyệt mỹ động lòng người nữ nhân đứng ở nơi đó. Hoàng hậu, Uy Quốc tiểu công chúa thất thanh kêu lên. Hoàng thượng, nàng là Phù Tăng Quốc hoàng hậu, ta hoàng huynh thê tử, kêu khuyên tu tự cây mây. Ngươi trăm ngàn không cần khó xử nàng. Lăng Phong mỉm cười, nói, Uy Quốc hoàng hậu, chẳng còn làm cho người ta đi tìm nàng đâu. Này lý trình làm việc thực không bền chắc. Mọi người chạy chậm nơi này đến đây. Nguyên bản nghĩ đến Uy Quốc mỹ nữ đều làm cho các nơi đại danh cấp đoạt đi. Lưu cho này Uy Quốc thiên hoàng nữ nhân sẽ không là cái gì hảo mặt hàng. Không nghĩ tới vừa thấy dưới. Này Uy Quốc thiên hoàng hoàng hậu thật đúng là một cái tuyệt sắc, tuổi ước chừng 25-6 tuổi. Chính trực nữ nhân đẹp nhất thiếu phụ tuổi. Một bộ hoàng hậu kimono quần áo. Quần áo hạ đầy đặn kiên đĩnh vú theo nàng thân thể tiêu sái động nhẹ nhàng mà rung động. Trong suốt khóa lại thon dài trên đùi, thật dài tóc vãn một cái đơn giản búi tóc, đôi mi thanh tú khinh tảo, mặt đạm thi bạc phấn, làm cho người ta một loại đoan trang, thanh tú cảm giác, tròn vo mông, thon dài hai chân. Lăng Phong nhìn này nữ nhân thời điểm, hạ thân cơ hồ liền cứng rắn. Thật muốn sờ sờ nàng rất tròn đùi ngọc trong lúc đó có phải hay không thấp hồ hồ. Cao ngạo Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây giờ phút này cả người thẳng chiến. Không dám tin nhìn trên giường trắng trợn dây dưa cùng một chỗ hai người. Nhất thời quên nên rời đi hay là nên tiến vào. Đối với cực phẩm Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây xuất hiện. Lăng Phong trong lòng đột nhiên chấn động. Nháy mắt làm cho hắn dục vọng hướng đỉnh, đem sở hữu lý trí đều áp lực đi xuống. Lăng Phong lửa đỏ hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt khí thịnh lệ động lòng người lại thành thục xinh đẹp tuyệt sắc Uy Quốc hoàng hậu. Tâm hỏa không được bay lên, đột nhiên gian hét lớn một tiếng, bay thẳng đến đối phương vọt đi qua. Một tay lấy còn tại sững sờ không có hoàn hồn yểu điệu mà lại ôn nhu Uy Quốc hoàng hậu cấp gắt gao ôm vào trong ngực. Một cái chuyển sau lưng nhất câu, đã đem cửa phòng cấp mang theo. A, hỗn đàn, ngươi muốn làm gì, nhanh lên buông. Mềm mại thân thể bị nam nhân như thế gắt gao ôm trụ. Thành thục minh diễm cực phẩm Uy Quốc hoàng hậu cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Phát ra bối rối hoảng sợ thét chói tai, thân thể không được ở Lăng Phong trong lòng giãy giụa không thôi. Tay chân cùng sử dụng. Một bên chủy đánh Lăng Phong ngực, một bên dùng chân đá hắn đùi. Đáng tiếc, đối với sớm đã bị dục vọng che mắt lý trí Lăng Phong mà nói. Loại trình độ này đả kích, quả thực chính là gãi không đúng chỗ ngứa. Lăng Phong ở cực phẩm Uy Quốc hoàng hậu khàn cả giọng tiếng thét chói tai chung. Ôm thân thể của nàng tử, trực tiếp đi vào trong phòng. Ngươi làm gì, mau thả ta ra, cứu mạng a! Nhìn thấy gắt gao khống chế được chính mình thân thể Lăng Phong giờ phút này hai mắt đỏ bừng. Vẻ mặt đáng sợ, như là phát cuồng bình thường, tuyệt đối không giống như là ở hay nói giỡn. Cực phẩm Uy Quốc hoàng hậu sợ tới mức hồn phi phách tán. Bản năng lớn tiếng gọi đứng lên, lại quên chính mình hiện tại thân phận, bất quá là một cái mất nước hoàng hậu. Một cái tù binh hoặc là nói chiến tranh vật hy sinh mà thôi. Nhưng mà, cực phẩm Uy Quốc hoàng hậu tiếng kêu cứu trích vừa mới mở miệng. Đã bị sớm đã chuẩn bị tốt Lăng Phong cấp một ngụm hôn ở miệng. Thừa dịp nàng khớp hàm còn không có tới kịp khép lại hết sức. Nháy mắt đem của nàng đầu lưỡi điêu đi ra, đại lực mút vào. Thuận tiện đem một cỗ ngay cả chính hắn đều cảm thấy kỳ quái hơi thở đưa vào khuyên tu tự cây mây miệng. Ngô ngô ngô, hoảng loạn thất thố Uy Quốc hoàng hậu vội vàng ra sức giãy giụa đứng lên. Đáng tiếc lực lượng không thể cùng Lăng Phong đối kháng, đầu lưỡi bị đáng giận hoàng đế hấp ẩn ẩn làm đau. lại có một cỗ kỳ dị kích thích cảm truyền đến, làm nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Đại Minh Hoàng Đế bá đạo cường hôn, làm nàng không có thời gian thở dốc, trong đầu lộn xộn. Sau một lát, Lăng Phong buông lỏng ra Uy Quốc Hoàng hậu Miệng Nhi, đem nàng thả xuống dưới, thuận tay đem phòng môn thôi thượng, Khuyên Tu Tự Cây Mây sắc mặt trắng bệch, bản năng lui ra phía sau vài bước, thẳng đến phía sau lưng dựa vào đến phòng vách tường, thế này mới tỉnh táo lại, đang chuẩn bị yếu lớn tiếng gọi khi, trong thân thể đột nhiên truyền ra một trận kỳ dị mềm yếu toan dương cảm. Một cỗ làm người ta hết hồn nhiệt lưu nháy mắt truyền khắp thân thể. Rơi vào tay làm sao? Làm sao chính là một trận ngứa khó nhịn, ngay cả lỗ chân lông đều ở phát ra khát vọng kêu gọi. Loại cảm giác này, giống như là ăn vào cường lực xuân dược bình thường, tuy rằng đầu óc còn thực thanh tỉnh, thân thể lại mặc danh kỳ diệu đối nam nhân tràn ngập mãnh liệt khát vọng. Càng làm Khuyên Tu Tự Cây Mây hoảng sợ thất sắc là, giờ phút này Đại Minh Hoàng Đế ở của nàng trong mắt, thế nhưng trở nên cao như vậy đại anh tuần ánh mặt trời. Làm nàng chỉ không được khát vọng cùng hắn thân cận, cùng hắn ra thịt thân cận. Trời ạ, như thế nào hội biến thành như vậy? Mắt gian gặp hình tượng đột nhiên trở nên cao lớn lên, Đại Minh Hoàng Đế đi bước một hướng tới chính mình tới gần. Cứ việc lý trí nói cho nàng như vậy là không đúng, nhưng mà thân thể cũng là chỉ không được vụng trộm hướng tới Lăng Phong một chút hoạt động mà đi. Ngay sau đó, cực phẩm động lòng người Uy Quốc Hoàng hậu lại bị Đại Minh Hoàng Đế cấp nhiệt tình kéo vào trong lòng. Một bên hưởng thụ Đại Minh Hoàng Đế lửa nóng hôn môi, một bên mờ mịt từ hắn đem chính mình khêu gợi Hoàng hậu kimono bỏ đi. Nhưng mà là bên trong thuần khiết mặt ngực, tiếp theo là thuần khiết niên chất tiểu quần lót. Sao, tại sao có thể như vậy? Không cần a ta, chúng ta không thể làm loại chuyện này. Cầu ngươi a, ngoài miệng nói như vậy Uy Quốc Hoàng hậu Khuyên Tu Tự Cây Mây, thân thể đã muốn ở Lăng Phong không chỗ nào không đến trêu chọc dưới phản bội chính mình lý trí. Nhắm chặt hai chân cũng đã muốn hơi hơi tách ra, vẫn trốn tránh gợi cảm môi chủ động thấu đi lên, bị Lăng Phong hôn môi trụ, chính mình đầu lưỡi cũng cùng Lăng Phong đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Song phương đều lâm vào khôn cùng tình dục bên trong. Chậm nãi Đại Minh Hoàng Đế, Uy Quốc đã muốn diệt vong, của ngươi Thiên Hoàng đã muốn bị chậm phế bỏ thành thứ dân. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chậm đem ngươi xung quân đến kỹ viện làm kỹ nữ sao? Lăng Phong hung hăng uy hiếp nói. Nghe theo chậm, đem chậm hầu hạ hảo, ngươi còn khả năng làm chậm phi tử. Uy Quốc Hoàng hậu hoàn toàn kinh ngạc, tại đây loạn thế bên trong, nàng hiểu được nữ nhân địa vị cùng trở thành tù binh vận mệnh. Ở Uy Quốc hơn nữa biến thái cùng bi thảm, dục hỏa trung thiêu Lăng Phong hồn nhiên bất giác chính mình thân thể biến hóa. Hưng phấn dừng ở Uy Quốc Hoàng hậu bạch nhị mềm mại thân thể. Lấy tay đẩy ra rồi Khuyên Tu Tự Cây Mây hai tay. Tinh tế thưởng thức khởi Uy Quốc Hoàng hậu độc đáo xinh đẹp. Da thịt như vậy tuyết trắng trong suốt. Một đôi gợi cảm trắng noãn lại vô cùng to thẳng to lớn nhũ sôi nổi hiện lên ở hắn trước mắt. Tuy rằng không có cực phẩm bạo nhũ sư nương bạch quân nghi cái vú như vậy to lớn, nhưng cũng đủ rung động Lăng Phong ánh mắt. Hai lạp tiểu như đậu đỏ bừng núm vú đứng thẳng ở đỏ ao nhũ vựng chính giữa, có vẻ vô cùng dụ hoặc. Thắt lưng tế mông viên, thon dài đùi ngọc tu tiêm đều đều, xứng thượng gợi cảm đường viền hoa màu da, vô cùng quyến rũ kiểu diễm, nộn nhu nhẵn nhụi bóng loáng như nõn nà da thịt, lóng lánh động lòng người sáng bóng, bụng mềm mại bằng phẳng tuyết trắng lượng lệ, cao long màu mỡ mê người âm phụ thượng, tùng sinh nhất đại phiến mềm mại đen thùi âm mao, mật mao dưới, dài nhỏ nhục phùng ẩn ẩn có thể thấy được. Lăng Phong tham lam ánh mắt chảnh nhìn trắng trợn mặt mang yêu sắc cực phẩm Uy Quốc Hoàng hậu. Đốn thấy dục hỏa như đốt, thật muốn tức khắc đem khối này làm người ta mất hồn thực cốt thân thể một ngụm nuốt vào bụng đi. Nhưng mà, Lăng Phong dù sao cũng là kinh nghiệm hoan tràng, đối mặt như thế kiểu diễm ngon miệng tuyệt mỹ thân thể, cũng không có nóng vội, nếu là nóng lòng cầu thành, lập tức đã đem khối này ngon miệng động lòng người thân thể cấp giữ lấy. Gây cho nàng đáng sợ tâm lý bóng ma trong lời nói. Kia cũng là mất nhiều hơn được. Dục hỏa đốt người Lăng Phong khố hạ kia căn xương cực đại côn TH. T cao cao nhếch lên, mất thăng bằng nhảy dựng ấn hiện cho uy quốc hoàng hậu trước mặt. Kia căn vinh quang tột đỉnh thô cự côn TH, T, gân xanh uốn lượn, như một cái đáng sợ cự long, ngay trước cực đại tỏa sáng quy đầu nhanh hơn vịt đàn còn muốn đại. Nhìn xem xinh đẹp uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây hai má phi hồng. Phương tâm phốc phốc thẳng khiêu không ngừng. Trời ạ, này, đây là nam nhân sinh thực khí sao? Như thế nào sẽ có lớn như vậy? Này làm sao là côn TH? T, quả thực chính là đáng sợ thiết côn A, thân là hoàng hậu. Khuyên tu tự cây mây chỉ có thể là ở bộ sách thượng kiến thức quá các loại nam nhân sinh thực khí. Bởi vì uy quốc thiên hoàng căn bản chính là một cái bệnh liệt dương gì đó. Kia này nọ có cùng không có giống nhau, nhưng mà Lăng Phong khố hạ này một cây, hoàn toàn đảo điên nàng đối nam tính sinh thực khí nhận thức. Như vậy thô to ngoạn ý, nếu làm cho nó cắm vào đi. Chính mình có thể hay không bị chôn sinh sôi xé rách. Quý quốc hoàng hậu nhìn xem hết hồn, tuy rằng không rõ thân thể vì sao như vậy khát vọng đại minh hoàng đế đùa bỡn. Lý trí lại nói cho nàng muốn ngăn cản đối phương, nhưng mà, cả người như nhũn ra tình dục mạnh thêm uy quốc hoàng hậu. Căn bản là không có ngăn cản năng lực, không cần, hoàng thượng, không cần a cầu, van cầu ngươi buông tha ta đi. Không thể, Lăng Phong đối uy quốc hoàng hậu cầu xin tha thứ hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Đem thân thể của hắn toàn bộ ôm lấy, làm cho nàng tọa tựa vào buông đến ghế trên, lập tức phục hạ thân đi, ra đi khuyên tu tự cây mây một đôi đùi đẹp, đem bao trùm ở âm phụ thượng nồng đậm mao nhi đẩy ra. Đầy đặn nhu nị mật thần đóa hoa lập tức hiển lộ ra đến. Như là ngon miệng màu mỡ ngọc trai ngọc bình thường làm động lòng người. Mỏng manh tiểu mật thần theo hai cánh hoa đại âm thần gian khe hở lý ẩn ẩn có thể thấy được. Kích động không thôi Lăng Phong trước dùng tay phải ngón tay tại kia củ lạc lạc đại thịt đế thượng vuốt ve một trận. Thỉnh thoảng còn vỗ về chơi đùa quanh thân đen tùi nồng đậm âm mao. Hai căn đầu ngón tay theo hồng nộn nhục phùng cao thấp vỗ về chơi đùa ma sát mẫn cảm mật huyệt. Xoay tròn không ngừng xoa bóp khấu lỏng, một cỗ tê dại ma khoái cảm thản nhiên theo hai chân gian mật huyệt lý sinh ra. Làm dục niệm cháy mạnh uy quốc hoàng hậu đột nhiên thấp chiến. Nhịn không được cúi đầu hừ một tiếng, hưng phấn cảm giác làm nàng xấu hổ vô. Một cỗ ướt sũng mật nước lặng yên theo mật đạo ở chỗ sâu trong trào ra. Đem đùa bỡn mật huyệt khẩu ngón tay dính thấp, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Không, không cần, ác, ngươi mau, mau đưa tay cầm khai a. Lăng Phong thuần thục ngoạn huyệt thủ pháp khiến cho chưa bao giờ trải qua như thế kịch liệt khiêu khích khuyên tu tự cây mây hoảng sợ vạn phần. Thân thể bị kích thích từng đợt co rút, hai tay nắm chặt ghế dựa hai sườn bên cạnh, tuy rằng thân là hoàng hậu, đối lưỡng tính tri thức thập phần quen thuộc, nhưng cũng gần chính là lý luận thượng nhận chi, bởi vì uy quốc thiên hoàng không thể nhân đạo. Nàng áp căn chưa bao giờ quá tự mình thể nghiệm, nay dưới tình huống như vậy, ở trong phòng, lần đầu tiên bị hàng thật giá thật nam nhân đùa bỡn của nàng nơi riêng tư. Hơn nữa này nam nhân vẫn là đại minh hoàng đế, loại này khác thường hưng phấn kích thích cùng cảm thấy thẹn. Khiến cho khuyên tu tự cây mây cũng là xấu hổ và giận dữ lại phấn khởi. Càng mang theo nói không nên lời thư sướng. Loại này thư sướng là nàng ngày thường tình dục đi lên khi tự hành trà sát lộng mật huyệt sở hoàn toàn không cảm giác thể nghiệm. A, không cần, hừ, hừ, không thể, buông tha ta đi, mắt thấy trước người xinh đẹp cao ngạo uy quốc hoàng hậu bị chính mình ngón tay khiêu khích xuân thủy ồ ồ. Lăng Phong cảm thấy hưng phấn, cúi đầu, thấp hoạt linh hoạt lưỡi dài đầu liếm thì thượng kia nói đã muốn niêm hoạt thấm ướt huyệt khẩu. Thỉnh thoảng khẽ cắn lạp bạt nàng kia cử kiên như chân châu bàn thịt đế. Quý quốc hoàng hậu mật huyệt mùi thập phần thanh tình, không có nửa điểm dị vị, ngay cả mật nước đều mang theo kỳ dị mùi thơm ngát. có thể thấy được nàng bình thường là cỡ nào chú trọng mật chỗ vệ sinh. Cũng chứng minh rồi ông trời của nàng sinh đoan trang. Lăng Phong ngón tay còn đang của nàng huyệt khẩu chung quanh nhu lộng thăm dò. Lực đạo khi khinh khi trọng, biến thành ai xấu hổ bi phẫn uy quốc hoàng hậu trong lúc nhất thời tình dục khó nhịn. Vẻ mặt kỳ thống khổ lại hưng phấn, vô cùng mâu thuẫn, xuân tình nhộn nhạo dục chiều tràn ra hạ, như là ăn xuân dược bình thường uy quốc hoàng hậu vô lực ai uyển rên gì. Mật huyệt bên trong truyền đến từng đợt hư không khó nhịn tê dại, khiến cho nàng thỉnh thoảng vặn vẹo chân trụi thân thể mềm mại. Thở gấp không thôi cầu xin, a a, hoàng thượng, van cầu ngươi đừng tái liếm, ta chịu không nổi, ngươi tha ta đi, thật là khó chịu a. Cao ngạo lại ai xấu hổ uy quốc hoàng hậu run run cầu xin rên gì. Cả người nhẵn nhụi ra thịt tràn ra đại lượng đổ mồ hôi. Mật huyệt Lý Xuân thủy mật nước sớm dòng suối bàn dốc rách mà ra. Lăng Phong tham lam một ngụm khẩu đem uy quốc hoàng hậu hương hoạt mật nước nuốt vào miệng. Không ngừng dùng đầu lưỡi dò hỏi của nàng mật nói. Còn không khi lấy chóp mũi đi đỉnh ma kia lạp đỏ bừng thịt đế. Môi đi hút khẽ cắn hồng nộn mật thần đóa hoa. Hai tay cũng không có không rãnh xuống dưới. Một tay tham đi lên cầm nhất trích to thẳng ôn nhu tô nhũ. Khi trọng khi khinh chảo xoa. Một tay kia thì tại uy quốc hoàng hậu gợi cảm mê người đùi nội sườn mẫn cảm bộ vị qua lại âu yếm. Khuyên tu tự cây mây bị Lăng Phong cao siêu tán tỉnh thủ pháp biến thành cả người tê dại. Dục hỏa đã bị khơi mào, cháy sạch của nàng phương tâm xuân tình nhộn nhào. Tình dục mạnh thêm, đáng thương lý trí rốt cuộc không thể ức chế chính mình thân thể khát cầu. Giờ phút này nàng, cảm giác được cực cần nam nhân thịt heo bổng đến phong phú nàng ngứa khó nhịn mật huyệt. Sương mù con ngươi tràn ngập thật sâu khát vọng, thủy mênh mông nhìn chằm chằm ra sức đùa chính mình thân thể Lăng Phong. Thở gấp vụt vụt cầu xin rên gì, chấm, ác ác, hoàng thượng, đừng nữa hút, ta chịu không nổi, ôi, cao quý uy quốc hoàng hậu giờ phút này hay gò má phiếm hồng. Mị nhãn như tơ, xuân tình vô hạn, nàng đã bị lạc lý trí, bất chấp cảm thấy thẹn tâm, không thể khống chế nâng lên cái mông, làm chính mình cảm thấy thẹn mật chỗ không hề giữ lại dường như đối với Lăng Phong bày ra. Đầy đủ hiển lộ nàng nội tâm lúc này tình dục cao xí. Khát cầu nam nhân an ủi cơ khát, đến vậy, dựa vào phong phú kinh nghiệm, Lăng Phong biết có thể muốn làm gì thì làm. Vì thế, Lăng Phong bắt lấy khuyên tu tự cây mây đùi đường viền hoa chỗ hướng thượng. Làm cho nàng toàn bộ hạ thân hoàn toàn đột hiện ra đến. Cả người đều lui ở tại ghế dựa cái thượng, khiến cho nàng nồng đậm mao nhi hạ phì đột mật huyệt càng thêm thủy nhuận mê người. Lăng Phong cảm thấy kích thích, một tay đỡ sớm cử kiều vô cùng thô to côn TH. T, đem quy đầu để ở của nàng mật thần nộn thị thượng. Dọc theo ướt át xuân thủy mật nước ở mật huyệt khẩu tươi mới nộn thì tượng nhẹ nhàng sát ma. Nam nữ thân thể giao hoan khúc nhạc dạo sở dẫn động khoái cảm nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Khiến cho cơ khát vạn phần khuyên tu tự cây mây bị ma mật huyệt kỳ dương vô cùng. Xuân tình rào rạt, cảm thấy thẹn khẩn trương mắt đẹp nhắm chặt, Lăng Phong gắt gao nhìn chằm chằm thật sâu khe rãnh mặt trên nồng đậm mật thảo. Mật thảo phía dưới mê người huyệt nhi đang tản phát ra chiều nhiệt bệnh thấp. Trước ngực trắng noãn cao ngất to lớn nhũ, bởi vì Lăng Phong vuốt ve, khiến cho hồng nộn đầu vê, đã muốn cứng rắn lập như đậu. Lăng Phong lặng lẽ cười, đem khêu gợi đại âm thần hướng hai bên búng, khiến cho hồng nộn như xử nữ mật huyệt làm tốt nghênh đón sáp nhập chuẩn bị. Không, không cần a, van cầu ngươi. Trăm ngàn không cần sáp, cắm vào đi, không cần a, cao quý uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây một đôi câu hồn con ngươi chính nhìn Lăng Phong. Cơ khát vẻ mặt hoàn toàn bại lộ nàng giờ phút này tâm tư. Lăng Phong không bao giờ nữa nghe khuyên tu tự cây mây trong miệng nói ra giả dối ngôn ngữ. Đem màu da đùi đẹp hướng hai bên thật to tách ra. Sư côn TH, tê nhắm ngay thấp nhu nhu mỹ huyệt. Nói, chẳng muốn cho ngươi kiến thức cái gì là thật chính nam nhân. cho ngươi chân chính trở thành nữ nhân, làm trẫm ái phi, tuyệt đối yếu so với làm uy quốc hoàng hậu mạnh hơn. Yếu hạnh phúc, ngươi lập tức là có thể cảm nhận được. Nói xong, Lăng Phong phủ chính côn THT, nhắm ngay dâm thấp mật huyệt khẩu. Phần eo phát lực, trong giây lát sáp đi vào. Không cần a, đau quá. Căn bản không có cơ hội cùng khí lực phản kháng cực phẩm uy quốc hoàng hậu sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Đột nhiên gian cảm thấy mật huyệt bên trong mạnh mẽ truyền đến một trận đáng sợ mãn chướng đau đớn cảm. Kích thích nàng một tiếng thê lương thét chói tai. Nhất thời gian mất hết can đảm. Hai mắt đẫm lệ phi sái. A, thiên. Trời ạ, hảo thô. To quá, đau quá a. Không, không cần sáp, ta đau quá a, bị ngươi sáp nứt ra rồi. Lăng Phong vạn vạn thật không ngờ côn THT toàn căn mà vào khi, dĩ nhiên là vượt quá tưởng tượng chặt chẽ. Này uy quốc hoàng hậu coi như là thành thục nữ nhân. 26 tuổi niên kỳ cực phẩm danh khí mật huyệt còn như cô gái như vậy nhanh trách. Quanh co khúc khuỷu gắt gao bao ở chính mình côn THT. Cảm giác thật sự là thích lên trời. Lăng Phong theo bản năng cúi đầu vừa thấy. Côn THT cùng mật huyệt kết hợp chỗ. Rõ ràng tràn ra một tia bắt mắt máu tươi. Lại hoàn toàn không phải bị sáp phá huyệt thịt dấu hiệu. Ngươi dĩ nhiên là xử nữ. Lăng Phong kêu sợ hãi một tiếng. Căn bản không có dự đoán được. Dưới thân cao quý thành thục uy quốc hoàng hậu. Đều 26 tuổi niên kỳ. Thế nhưng vẫn là một vị nói thuần khiết xử nữ. Kích động nói, trẫm thật sự là không nghĩ tới. Ngươi đường uy quốc hoàng hậu, gả cho uy quốc hoàng đế cũng có 10 năm đi. Thế nhưng vẫn là xử nữ. Ha ha, uy quốc hoàng hậu dĩ nhiên là trẫm này đại minh hoàng đế cấp phá thân. Ha ha ha, ô, đau a, hỗn đản. Ngươi cái đại ngu ngốc. A, ta, vì cái gì không thể thị xử nữ, ngươi bị hủy trong sạch của ta, ngươi hỗn đản này, ngươi yếu phụ trách, tính sổ đau đớn cảm giác bởi vì trong cơ thể đặc thù bùng nổ tình dục xâm nhập. Rất nhanh liền yếu bớt đến hoàn toàn có thể nhận trình độ. Ai xấu hổ bi phẫn thành thục uy quốc hoàng hậu ai oán vô cùng lớn tiếng lên án. Đáng tiếc cơ khát thân thể lại một lần phản bội của nàng ý chí. Nhưng lại khẩn cấp tự hành lặng lẽ cử động khởi tốt tươi tròn xoe cực đại mỹ mông. Làm cho cắm ở chỗ sâu trong bất động côn THT nghiền ma mật huyệt nộn thịt, lấy này chậm lại kia cổ khó nhịn không hiểu ngứa. Lăng Phong không có dự đoán được chính mình kiểm lớn như vậy cái tiện nghi. Trong lòng dị thường kích động, đối với dưới thân uy quốc hoàng hậu động tác nhỏ, lại vô cùng vui mừng, ngây ngô cười nói. Thực xin lỗi, trẫm không biết ngươi vẫn là trong sạch chi khu, còn tưởng rằng ngươi đã sớm đã muốn. Hắc, vừa rồi khống chế không được, một chút liền cắm vào đi. Hảo, trẫm quyết định muốn dẫn ngươi hồi Đại Minh Hoàng Cung, làm trẫm phi tử, ái phi, ngươi không đau đi, ân, không, không đau, ngươi cưỡng gian ta, người ta hận chết ngươi. Thành thục cao quý uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây giờ phút này đã muốn hoàn toàn bị Lăng Phong kích phát ra dục vọng bản năng. Rốt cuộc bất chấp bị mạnh mẽ gian dâm cảm thấy thẹn. Chỉ cầu Lăng Phong có thể hung hăng đại làm chính mình tiểu huyệt một hồi. Làm cho chính mình ngứa khó nhịn thân thể ở đâm thọc chung được đến giảm bớt. Một đôi thon dài đùi đẹp không tự giác ôm lấy Lăng Phong thắt lưng tế. Khiến cho tiểu huyệt cao cao đột ra. Cùng thâm cắm ở bên trong côn THT càng chặt chẽ nghiền ma cùng một chỗ. Ha ha, ái phi, ta sẽ hảo hảo cho ngươi thỏa mãn. Ngươi cứ yên tâm đi. Lăng Phong trong lòng biết thời cơ thành thục. Bắt đầu dùng thô to côn THT ở uy quốc hoàng hậu mật huyệt lý nhẹ nhàng đâm thọc đứng lên. Từng đợt toan ma vui sướng cảm giác theo mật huyệt ở chỗ sâu trong truyền khắp toàn thân. Khiến cho khuyên tu tự cây mây sảng khoái vạn phần, hoàn toàn buông tha cho chống cự, toàn thân tâm đầu nhập đến cùng cường bạo chính mình đại minh hoàng đế triền miên chung đi. Chủ động đem cái lưỡi thơm tho đưa vào Lăng Phong trong miệng làm cho hắn mút vào cắn. Nhanh thật thịt mông phối hợp Lăng Phong đâm thọc mà vặn vẹo. trong miệng phát ra từng trận mê người yêu kiều. Thật thoải mái, Bự Ân, chán ghét ngươi, ngươi đường đường đại minh hoàng đế, thế nhưng cưỡng gian ta, thật thoải mái a, ngươi không chết tử tế được. Còn không mau điểm, ta bên trong hảo dương. Dưới thân bị làm được mê ly không chịu nổi cực phẩm uy quốc hoàng hậu lời nói kích thích Lăng Phong cả người run lên. Ra sức ở của nàng tiểu huyệt trung qua lại đâm thọc. Cực đại quy đầu nhiều lần đỉnh đến uy quốc hoàng hậu hoa tâm. Đem hồng hồng không công dâm dịch chỗ ồ mang ra, cùng với Lăng Phong mãnh lực đâm thọc. Cực phẩm uy quốc hoàng hậu bị làm được đầu váng mắt hoa sảng khoái chi cực. Hoàn toàn không có cách nào chống lại trên người đại minh hoàng đế đại lực gian dâm. Hồng nhuận miệng nhi không thể khống chế chảy ra nhẹ nhẹ trong suốt niêm hoạt chất lỏng. Mềm mại mật huyệt tự phát tính co rút lại không ngừng. So với chính mình giải quyết tịch mịch khi thủ dâm, khoái cảm không biết cường bao nhiêu lần. Bởi vì Lăng Phong côn TH. Tê quá mức thô dài, chỉnh căn thịt côn căn bản không thể toàn bộ nhập khuyên tu tự cây mây tiểu huyệt. Tự nhiên là nhiều lần va chạm đến cực phẩm uy quốc hoàng hậu hoa tâm. Khiến cho khuyên tu tự cây mây tuôn ra một tiếng thanh lại dài lại tiêm rên gì. Chưa nhân sự nàng hiển nhiên nhất thời không thể thừa nhận. Kích thích nước mắt chỉ không được phi sái, cùng với Lăng Phong dần dần nhanh hơn chiều đưa. Nhỏ hẹp phòng không gian nội đã muốn tràn ngập hắn cùng khuyên tu tự cây mây trong lúc đó thân thể giao va chạm khi thanh âm. Còn có xuân thủy bị mang tiến mang ra phát ra ra phốc chi bọt nước tiếng đánh. Lăng Phong không thể tưởng được khuyên tu tự cây mây cao ngạo thành tục bề ngoài hạ. Mật huyệt thượng như thế chặt chẽ nhỏ hẹp, tính dục như thế mãnh liệt, hôm nay có thể may mắn đem nàng cấp gian dâm, thật sự là vạn hạnh. Kích động chung, Lăng Phong bắt đầu đại khai đại hợp, mỗi một nhớ va chạm, đều đã chuẩn xác dã trung hoa tâm trung tâm, làm được đẫy đà xinh đẹp tuyệt trần uy quốc hoàng hậu hồn phi thiên ngoại. Đùng đùng, phốc tư ái ân thanh một tiếng so với một tiếng ngẩng cao. Đột hiện ra Lăng Phong đâm thọc là cỡ nào hung mãnh. Úc úc úc, này cái gì, thanh âm, hảo, tò mò quái, thật thoải mái. Không, không được, rất thoải mái lạp, bị Lăng Phong một trận hung mãnh va chạm, khuyên tu tự cây mây sảng khoái đôi mắt đẹp trắng dã. Xuân Thủy không ngừng theo tiểu huyệt lưu đi ra, theo Lăng Phong đâm thọc tốc độ càng lúc càng nhanh, uy quốc hoàng hậu khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nhịn không được dục tiên dục tử lớn tiếng hừ hừ, thối, thối hỗn đản, ngươi làm thật là lợi hại. Sáp hảo thâm, ác, thật thoải mái a, nhìn thấy khuyên tu tự cây mây đã muốn như thế dâm đãng. Lăng Phong cũng nhanh hơn tốc độ, làm cho quy đầu mãnh liệt ma sát của nàng mật huyệt thịt vách tường. Mà cực phẩm uy quốc hoàng hậu lúc này sớm đem hết thảy cảm thấy thẹn đều ném sau đầu. Thể xác và tinh thần hoàn toàn bị dục vọng khống chế. Phối hợp Lăng Phong đâm thọc điên cuồng cử đưa thịt mông đến gia tăng tự thân khoái cảm. Thật thoải mái, hoàng thượng, ngươi, làm được ta, thật thoải mái a, ta bị ngươi hại chết, ngươi là không phải cho ta hạ dược. Úc úc úc úc, không đúng a, ta là vừa mới vào. Ngươi đến tột cùng là làm như thế nào đến, vì cái gì ta, ta sẽ đột nhiên tình dục bùng nổ. Ai xấu hổ vô sảng khoái vạn phần uy quốc hoàng hậu vô cùng mâu thuẫn. Một bên hưởng thụ chưa bao giờ thể hội quá thật sâu khoái cảm. Một bên ai rên rỉ hỏi. Lăng Phong chính mình đều mơ mơ màng màng. Nào biết đâu rằng là vì cái gì? Trả lời của nàng, chính là gia tốc côn TH. Tê đâm thọc, mông tả hữu nghiền nát. Mỗi một lần đều sắp sốt cục bộ. Đem cực phẩm uy quốc hoàng hậu đưa lên một lần mau mỹ cao nhất sau. Lăng Phong đột nhiên đem nàng thân mình theo ghế dựa cái thượng lạp xuống dưới. Mạnh mẽ làm cho vòng vo cái thân, khiến nàng quỳ gối ghế trên, đem phì du cử thật mông đối với chính mình, cười nói, ái phi, không cần đi quản này chuyện nhàm chán. Hắc hắc, làm cho chậm yếu từ phía sau làm liên can ngươi. A, này tư thế. Này không được, bị bãi thành như thú giao bình thường tu nhân tư thế. Quý quốc hoàng hậu khuyên Tu Tự Cây Mây cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày bày ra như vậy tư thế bị nam nhân đùa bỡn. Hôm nay, thế nhưng bị Lăng Phong này đáng giận Đại Minh Hoàng đế cấp như vậy phạm. Thật sự là quá mức cảm thấy thẹn bi phẫn, nhưng là thân thể lại hoàn toàn ngăn cản không được. Không cần úp úp. Hảo Thâm, theo Lăng Phong thô to côn TH, T đột nhiên theo mông phùng sau cường ngạnh sáp nhập. Mật huyệt lập tức cảm thấy một trận vô cùng sưng phong phú. Tân kỳ kích thích cảm thấy thẹn cảm giác, làm uy quốc hoàng hậu không thể thừa nhận. Lăng Phong vừa mới đâm thọc không đến một lát, một cỗ âm tinh liền theo hoa tâm ở chỗ sâu trong phun dũng mà ra. Nháy mắt lại đạt tới một lần cao trào. Lăng Phong nhìn vẻ mặt vô cùng xấu hổ thỏa mãn khuyên Tu Tự Cây Mây. Tiếp tục mãnh liệt chiều cắm, miệng cười ha ha hét lớn. Thần ái ái phi, có phải hay không thực thích, đều tiết vài lần, thật sự là cái dâm đãng uy quốc hoàng hậu. Hắc hắc, ngoan ngoãn kêu một tiếng hoàng thượng tướng công tới nghe một chút. Tiết cả người như nhũn ra uy quốc hoàng hậu khuyên Tu Tự Cây Mây thập phần kinh ngạc Lăng Phong đánh lâu dài lực. Cao trào rung động còn không có biến mất mật huyệt lại một lần bị trêu chọc ra đặc hơn khoái cảm. Nhịn không được ai thanh thét to. Chấm, hoàng thượng chính là hoàng thượng, như thế nào có thể kêu tướng công, thật thoải mái, Lăng Phong lặng lẽ cười quái dị một tiếng, cố ý đình chỉ đâm thọc động tác, côn TH, T dừng lại ở mật huyệt ở chỗ sâu trong án binh bất động. Lãnh đạm nói, đương nhiên có thể, chấm là hoàng thượng, lại là ngươi tướng công, ngươi tự nhiên yếu kêu hoàng thượng tướng công. Người nếu không gọi chấm hoàng thượng tướng công, thân ca ca, chấm không muốn rút ra đi bãi công. Không cần không cần, không cần rút ra đi. Khoái cảm chợt ở mật huyệt lý ngưng định, khiến cho cực phẩm uy quốc hoàng hậu khó chịu đến cực điểm. Cỡ nào hy vọng kia căn đáng giận côn TH, tê nhanh lên nhiều thống nhất thống bên trong, rất nhanh sẽ cao tới đâu chiều, nhìn thấy Lăng Phong như thế thi tiện. Chỉ phải khóc bàn cầu xin nói, đừng có ngừng, ta gọi là, hoàng thượng tướng công, hảo ca ca, ngươi mau sáp ta cầu ngươi Nga. Nhìn bị hắn hoàn toàn chinh phục gợi cảm vưu vật phát ra từng trận ngâm kêu kiều đề. Lăng Phong cảm thấy sảng khoái, lập tức rất nhanh đại lực đâm thọc đứng lên, thật mạnh va chạm trước người tuyết trắng phấn nị mượt mà mỹ mông. Cười ha ha nói, ân, của ta ngoan nương tử, như vậy làm ngươi thư không thoải mái hắc hắc. Của ngươi tiểu huyệt nhi giáp chấm côn TH, tê hảo nhanh, thích tử lạp, chấm lợi hại hay không nha. Sớm đã bị làm được thể xác và tinh thần câu thích cực phẩm uy quốc hoàng hậu làm sao còn có thể quản đối phương trêu chọc. Miệng nhi vô ý thức thở dốc, nghe được câu hỏi liền bản năng kêu lên. Ừ ân, hoàng thượng ngươi rất lợi hại, chán ghét, thân ca ca, hoàng thượng tướng công, ngươi lợi hại lạp, nhìn lại một cái bị chinh phục gợi cảm mỹ nhân, Lăng Phong kích động không thôi, đầu óc hoàn toàn bị dục vọng sở mông tế, càng thêm ra sức cuồng mãnh đâm thọc đứng lên, hãn dưới thân cực phẩm uy quốc hoàng hậu khuyên Tu Tự Cây Mây khoái cảm không ngừng cao trào thay nhau nổi lên. Ngay tại khuyên Tu Tự Cây Mây lại một lần tiết thân thời điểm. Lăng Phong đột nhiên muốn hảo hảo xấu hổ nhất xấu hổ cao ngạo uy quốc hoàng hậu. Hai tay bắt lấy mỹ uy quốc hoàng hậu phù ở chú thủy khí thượng hai tay. Kéo đến nàng phía sau, làm cho nàng thân thể không thể không bán ngẩng, đứng theo sau lưng đâm thọc, cũng chậm rãi hướng phòng cửa phòng di động, mỗi đi ra từng bước. Côn TH, T đều đã hung hăng làm tiến thành tục tử cung lý. Phát ra thật lớn đùng va chạm tiếng động. Hảo, thật thoải mái, hoàng thượng, hảo ca ca, lại, vừa muốn đến đây, ngươi muốn làm gì đi nơi nào, khuyên Tu Tự Cây Mây tuy rằng khó hiểu Lăng Phong hành vi. Nhưng là hạ thể truyền đến từng trận toàn tâm thư sướng làm cho nàng đối Lăng Phong vô cùng thuận theo. Lăng Phong giống đuổi xe ngựa bình thường, đem khuyên Tu Tự Cây Mây làm đến bên giường, trực tiếp đem nàng đặt tại nặng nề ngủ uy quốc tiểu công chúa Linh công chúa bên người. Làm cho nàng cao cao nhếch lên tốt tươi thịt mông, đại lực đâm thọc mãnh làm đứng lên. A a a, không cần a, cầu ngươi. Hoàng thượng, hội đánh thức của nàng. Không cần a, trời ạ, lại vừa muốn tới rồi. A a a, như thế dâm mỹ kích thích hoàn cảnh. Trước người trần trụi ngủ mỹ nhân Linh công chúa tùy thời đều có khả năng bị hai người thân thể va chạm đánh thức. Làm cực phẩm uy quốc hoàng hậu xấu hổ vô, khẩn trương vạn phần, lại cảm thấy một loại biến thái kích thích trong lòng đầu nảy sinh. Chẳng qua vừa mới một đường đi đến bên giường, khoái cảm liền chồng chất đến cực điểm, hoảng sợ nhìn ngủ say tiểu mỹ nhân cảnh quan, nháy mắt lại bị Lăng Phong làm đến một cái tuyệt đỉnh cao trào. Ha ha, ái phi, hoa hoa, chảy nhiều như vậy đê, em mơ thủy a. Ngươi thật sự là cá tính dục cường lại dâm đãng nữ nhân. Hắc hắc, hảo nhanh tiểu bi, thích thử chấm lạp, xem chấm giết chết ngươi. Tà ác hắc ám tư tưởng ở Lăng Phong trong lòng nảy sinh. Hoàn toàn không có lo lắng đến bị âu yếm uy quốc tiểu công chúa đánh vỡ chính mình gian dâm uy quốc hoàng hậu sẽ có cái gì hậu quả. Lăng Phong côn TH, tê khai trừng mã lực, đóng cọc bình thường mãnh công ngoan đánh. Đại quy đầu nhiều lần va chạm hoa tâm, hồi tộc xúc để đâm vào hoa tâm, thầm nghĩ muốn đem dưới thân cực phẩm uy quốc hoàng hậu hoàn toàn chinh phục. Làm cho nàng từ nay về sau đối chính mình khăng khăng một mực. Khuyên tu tự cây mây hai tay hai chân banh càng thẳng. Màu mỡ thịt mông liều mạng hướng sau cử tùng, đi phối hợp Lăng Phong đâm thọc ngoan làm, thoải mái mị nhãn như tơ. Dục tiên dục từ, thở gấp phù vù, thiếu chút nữa cũng chỉ có thở dốc phần. Xuân thủy mật nước nhất cốt lại nhất cốt mãnh tiết mà ra. Làm sao còn lo lắng có phải hay không sẽ bị uy quốc tiểu công chúa phát giác. A a a, mỹ tử ta là, hảo, thật là lợi hại a, thật là lợi hại côn TH. T, nga, ta mau không được, a a a a. Thích đến quên hết tất cả cực phẩm uy quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Lớn tiếng gọi phát tiết trong lòng vui sướng cùng khoái cảm. Trắng mịn xuân thủy mật nước tuôn ra mà ra. Hồn nhiên bất giác trước người uy quốc tiểu công chúa đã muốn mơ mơ màng màng mở ra mắt đẹp. Trợn mắt há hốc mồm nhìn ngay tại bên người đại làm đặc làm nam nữ. Lăng Phong cảm thấy quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích một trận thư sướng. Ngay sau đó lưng một trận toan ma, cái mông mạnh mẽ liên tục sổ cử, đột nhiên gian gầm nhẹ một tiếng, một cỗ lại lăn lại nùng tinh dịch hữu lực bắn ra. Toàn bộ kiêu chiếu vào uy quốc hoàng hậu thành thục xinh đẹp từ cung nhà ấm trồng hoa lý. A a a a, hảo năng a, thật thoải mái. Lại chính sảng khoái đầu óc choáng váng uy quốc hoàng hậu lơ đãng gian chống lại trước người uy quốc tiểu công chúa sáng ngời nghiêm túc ánh mắt. Nhất thời hồn phi phách tán, cao trào đúng hạn tới, một hơi không đề đi lên, thân mình mềm nhũn, phù một tiếng mật huyệt thoát mở côn TH, T, mềm ngã xuống kinh ngạc vạn phần uy quốc tiểu công chúa Linh công chúa bên người. Mà ngay tại này thời khắc, ở xinh đẹp động lòng người uy quốc hoàng hậu tử cung nội bắn xong rồi cuối cùng một giọt tinh dịch Lăng Phong trên mặt đột nhiên hiện ra thống khổ vô. Cùng vẻ mặt, hét to một tiếng, liền như vậy té xỉu đi qua. Cách chương.